Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, giết chết con thỏ. Vô thường cảnh phong bạo càng ngày càng kinh khủng, nhưng vô thường cảnh phạm vi lại là càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, vô thường cảnh thu nhỏ đến liền chỉ có chu vi 10 ức dặm tả hữu. Khoảng cách này, đừng nói ở tiên giới. Cho dù tại nghịch thế giới không lớn lắm, lúc này, vô số sinh mệnh đều biết rõ vô thường cảnh phát sinh dị biến nhìn. Nhưng cuối cùng vẫn là không ai dám tới gần, mà những cái kia tiến nhập vô thường cảnh người, ngoại trừ chết bất đắc kỳ tử những người kia bên ngoài, cái khác sinh mệnh đều phải lấy rời đi. Đương nhiên, những cái kia biến hóa vì hoa thảo thụ mộc, thậm chí là ngoan thạch đại sơn loại hình sinh mệnh, vẫn là không cách nào rời đi. Bọn họ chỉ có thể lẳng lặng ngốc ở nguyên chỗ, một mặt phiền muộn. Bất quá, may mà bọn họ tu vi vẫn còn, mặc dù không cách nào động đậy, nhưng vẫn là vận dụng tu vi a. Thế là bọn họ liền tiêu tán ra tâm linh chi lực, bắt đầu hô bằng gọi hữu tới, đem bọn họ mang đi. Chỉ cần trở về tiên giới, vẫn có biện pháp nhường bọn họ phục hồi như cũ. Nhưng nếu như người khác không biết bọn họ liền là những cái này hoa cỏ thụ mộc, ngoan thạch đại sơn mà nói, vậy bọn hắn liền chỉ có thể cả một đời ngốc ở chỗ này. Hoặc là bị bọn họ địch nhân phát hiện mà nói, vậy liền sẽ trực tiếp động thủ, đem bọn họ diệt sát đi. Mặc dù bọn họ còn có thể bạo phát lực lượng lại như thế nào, bọn họ lại không thể động, chỉ có thể bị động đứng ở nguyên chỗ bị đánh. Như thế, mặc dù bọn họ thực lực lại cường đại, kết quả cũng giống như vậy. Vô thường cảnh dị biến đang tiếp tục, nhưng vô thường cảnh chỗ sâu chiến đấu mặc dù còn không có hạ màn kết thúc, nhưng tạo thành ba động lại là khách quan trước đó yếu đi không ít. Chắc hẳn, song phương cũng đã sắp dầu hết đèn tắt đi. Diệp Dương bỗng nhiên đứng lên, đồng thời trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Nguyên bản, Diệp Dương nhận lấy vô thường lực lượng trấn áp, chỉ có thể xếp bằng ngồi dưới đất chống lại vô thường chi lực. Nhưng hiện tại, hắn lại là như thế nhẹ nhõm. Chẳng lẽ hắn linh hồn lần thứ hai đột phá? Trên thực tế, hắn cũng không phải là linh hồn lại nhiều đột phá, mà là lúc này vô thường cảnh bên trong vô thường lực lượng đang nhanh chóng yếu bớt lấy. Lúc này vô thường lực lượng cũng đã cơ bản đối Diệp Dương không tạo được cái gì tổn hại. Chắc hẳn, vì đối kháng tứ đại đế cấp hung thú, luyện hồn ấm đã đem đại bộ phận vô thường lực lượng thu trở về. Dù sao, nó cũng đã không có nhiều hơn lực lượng bao trùm chu vi một mảnh địa vực. Đứng dậy sau đó, Diệp Dương nhìn xem vô thường cảnh chỗ sâu rơi vào trong trầm tư. Lúc này, rời đi vô thường cảnh tự nhiên là tốt nhất lựa chọn. Nhưng có khả năng sẽ bỏ lỡ trọng bảo, sẽ bỏ lỡ cơ duyên. Nhưng, nếu như tiếp tục lưu lại hoặc là tới gần đến chỗ sâu mà nói, cái kia phong hiểm liền lớn, rất có thể sẽ bị trấn sát đi. Là vì lý do an toàn hiện tại liền rời đi vô thường cảnh, vẫn là mạo hiểm xâm nhập, từ trong nguy hiểm lấy được cơ duyên, lấy được trọng bảo. Đông, cuối cùng, Diệp Dương cũng không có suy nghĩ bao lâu, hắn liền đã làm ra lựa chọn. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, cũng đã hướng về vô thường cảnh chỗ sâu sãi bước đi qua. Diệp Dương từ trước đến nay có mạo hiểm tinh thần, hắn biết rõ cơ hội đều là sáng tạo, kỳ ngộ đều là đang bản thân lựa chọn bên trong. Nếu là hắn liền như vậy rời đi vô thường cảnh, có lẽ sẽ bình yên vô sự, nhưng tuyệt đối không có kỳ ngộ tìm tới hắn. Vô thường cảnh chỗ sâu, nguyên bản luyện hồn ấm là lơ lửng ở thiên khung phía trên, vào lúc đó lại là cũng đã ngã xuống đất, khí tức yếu đuối, một bộ hấp hối bộ dáng. Mà nó các đối thủ, tứ đại đế cấp hung thú cũng không khá hơn chút nào. Nguyên bản hung uy ngập trời, lúc này cũng đã không có bao nhiêu. Bọn chúng đều cùng luyện hồn ấm không sai biệt lắm, nguyên một đám hấp hối, lực lượng đều không có bao nhiêu. Nhưng bất luận như thế nào, bọn chúng đều muốn so luyện hồn ấm muốn tốt một chút. Lúc này, bọn chúng đang chậm rãi hướng về luyện hồn ấm đi tới. Nhưng cùng lúc bọn chúng cũng đã đi ra, lẫn nhau cách một khoảng cách, từ bốn cái khác biệt phương hướng chậm rãi đi về phía luyện hồn ấm. Các ngươi bốn cái con thỏ thực lực cũng không tệ lắm nha. Thế mà đã tiêu hao hết ta lực lượng. Ba động truyền đến, lại là luyện hồn ấm đối tứ đại đế cấp hung thú mỉa mai. Tứ đại đế cấp hung thú trong lòng tức giận, nhưng cũng không có nói cái gì. Rất nhanh, luyện hồn ấm liền bị trong bọn họ trong đó một cái luyện hóa. Chỉ là đáng tiếc a, ta đường đường luyện hồn ấm, nếu là đỉnh phong thời điểm, một cái ngón tay liền có thể tùy tiện nghiền chết các ngươi. Nhưng hiện tại hổ rơi bình thường bị chó bắt nạt a. Luyện hồn ấm cảm thán, thần ấm hơi hơi rung động, quỳ nghiêu, toàn nghe, nhai tí, thôn thiên điêu, bốn người các ngươi hiện tại cũng đã sắp dầu hết đèn tắt. Như thế nào có thể luyện hóa ta, mà lại ta chỉ có một cái, nhưng các ngươi đã có bốn cái, đến cùng hươu chết vào tay ai đâu. Ba động không ngừng truyền đến, luyện hồn ấm, ngươi không cần châm ngòi thị phi. Chúng ta bốn người cuối cùng còn sẽ có một trận đại chiến. Nhưng ở trước đó, chúng ta trước trấn áp ngươi. Toàn nghe cười lạnh nói ra, bọn chúng bốn người ai cũng không phục người nào. Người nào đều mơ tưởng đem luyện hồn ấm chiếm dụng. Bởi vậy một trận đại chiến không thể tránh được. Hơn nữa, bọn chúng đều biết rõ luyện hồn ấm chỗ kinh khủng. Nếu để cho luyện hồn ấm khôi phục nguyên khí, bọn chúng bốn cái lại muốn liên thủ cùng đại chiến, cùng luyện hồn ấm đại chiến. Sau đó tứ đại đế cấp hung thú lại có một trận đại chiến. Cùng với lãng phí thời gian lực lượng không ngừng đại chiến, chẳng bằng trước trấn áp luyện hồn ấm. Sau đó bọn chúng bốn cái lại nhất cái thắng bại. Bọn chúng sớm liền đã thương lượng xong, muốn cộng đồng xuất thủ trước trấn áp luyện hồn ấm. Luyện hồn ấm tức khắc liền buồn bực. Lúc đầu nó còn dự định khích bác ly gián, nhường tứ đại đế cấp hung thú trước đại chiến. Sau đó nó lại ngư ông đắc lợi. Nhưng hiện tại nhìn đến, hẳn là không được. Oanh, oanh, oanh, oanh. Liền ở lúc này, tứ đại đế cấp hung thú đồng thời động thủ, bạo phát ra hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng. Ở bọn hắn động thủ giờ khắc này, bọn chúng căn bản là không giống như là hấp hối bộ dáng. Rõ ràng có vô tận tinh lực, cùng đỉnh phong thời khắc không sai biệt lắm. Luyện hồn ấm bị giật nảy mình, bốn người các ngươi hèn hạ vô sỉ ra hỏa, thế mà ẩn giấu đi lực lượng, làm bộ sắp chết muốn lừa gạt ta. Luyện hồn ấm gầm thét, lập tức liền trùng thiên mà lên, hộ thân rung động, bạo phát ra một đại đạo giống như kinh đào hải lãng đồng dạng uy năng đến. Oanh sát hướng tứ đại đế cấp hung thú, cũng vậy, ngươi còn không phải ẩn giấu đi lực lượng muốn nhất cử diệt sát chúng ta. Tứ đại đế cấp hung thú cười lạnh, nguyên lai, song phương đều là hèn hạ vô sỉ hạng người, muốn dựa vào dạng này âm mưu diệt sát đối phương. Nhưng không nghĩ đến đối phương cũng là người như vậy. Một trận đại chiến lần thứ hai bộc phát. Hồi lâu sau, đại chiến lần thứ hai tấm màn rơi xuống. Lúc này, luyện hồn ấm cùng tứ đại đế cấp hung thú đều là tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lần này, bọn chúng thực sự là thoi thóp. Nhưng tổng tới nói, vẫn là tứ đại đế cấp hung thú hơn một chút. Lúc này, tứ đại đế cấp hung thú chậm rãi nhích tới gần. Mà luyện hồn ấm lại là sầu mi khổ kiểm. Hiện tại, nó là thật hay không biện pháp gì? Vừa mới lại là một trận đại chiến. May mà ta không có nhích tới gần. Nếu không sợ là cũng sẽ bị lực lượng dư ba sinh sinh chấn sát. Diệp Dương bước chân ngừng lại. Một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Bất quá, lúc này cũng đã vô thường cảnh bên trong cũng đã không có vô thường lực lượng. Vô thường cảnh cũng không còn tồn tại. Chắc hẳn trận đại chiến đó hẳn là cũng đã hạ màn kết thúc đi. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Lần thứ hai cất bước, hướng về phía trước liền nhanh chân đi. Đại chiến hạ màn kết thúc, đúng lúc là ngư ông đắc lợi thời điểm. Diệp Dương tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vù, đột nhiên, đang tại nhanh chân đi về phía trước Diệp Dương mãnh liệt bị một cỗ lăng không xuất hiện vô thường lực lượng quấn lấy. Diệp Dương trong lòng giật mình, còn không kịp làm ra hữu hiệu phản ứng. Hắn liền gặp được trước mắt huyễn ảnh lóe lên. hắn biết rõ mình bị cỗ lực lượng kia lôi kéo đến địa phương khác đi. Tập trung nhìn vào, chung quanh hắn một mảnh hỗn độn, ngoại trừ hắn sau lưng có một cái hắc giống lươn ấm bên ngoài. Chu vi còn có bốn cái đang chậm rãi lanh lợi tới con thỏ. Ấm, con thỏ. Diệp Dương cảm giác được bản thân đầu óc không đủ dùng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Cái này ấm, bốn cái con thỏ lại là chuyện gì xảy ra? Hay là đang vô thường cảnh bên trong? Dừng một chút, Diệp Dương cũng đã làm rõ ý nghĩ. Hắn hay là đang vô thường cảnh bên trong? Vì sao sẽ bị truyền tống đến nơi đây? Hẳn là bị người lôi kéo tới. Là bị bốn cái con thỏ sao? Hay là cái này hắc giống lươn ấm? Diệp Dương đánh giá ấm. Cũng chính là luyện hồn ấm. Hắn cảm giác được hắn hẳn là bị cái này ấm lôi kéo tới. Mà cái này ấm, hẳn là chính là trọng bảo. Nếu như cái này ấm là trong truyền thuyết trọng bảo, cùng cái này vô thường cảnh có quan hệ. Cứ như vậy bốn cái con thỏ. Phải chăng liền là cái kia tứ đại đế cấp hung thú? Bốn cái đế cấp hung thú. Thế mà đều bị vô thường biến thành con thỏ bộ dáng. Nhai tí, toan nghe, thôn thiên điêu, quỷ nghiêu, Diệp Dương thế nhưng là biết rõ cái này tứ đại đế cấp hung thú. Hắn mặc dù không có thêm qua cái này tứ đại đế cấp hung thú. Nhưng có thể tưởng tượng cái này bốn đại hung thú tại bản tôn thời điểm cái kia hung uy ngập trời. Bộ dáng, lại so sánh một cái hiện tại cái này bốn cái đang tại lanh lợi bốn cái con thỏ. Không biết tại sao, Diệp Dương liền là muốn cười. Nhưng hắn cực lực nhịn được. Nếu như lớn cười nhạo, cũng quá không lễ phép. Ha ha ha ha, cuối cùng, Diệp Dương vẫn là không nhịn được cười. Đột nhiên ha ha phá lên cười. Bốn cái nguyên bản đang lanh lợi tới con thỏ ở nhìn thấy Diệp Dương sau đó cũng không khỏi có chút. Giật mình, lập tức càng là gặp được Diệp Dương tại cười to. Bọn chúng thế nhưng là tứ đại đế cấp hung thú. Ở Diệp Dương cười to đồng thời, bọn chúng liền đã kịp phản ứng. Diệp Dương là gì sẽ cười to? Rất rõ ràng hắn cũng đã biết bản thân thân phận. Lẫn nhau dưới so sánh, nghĩ không cười cũng khó khăn. Từ hung uy vô cùng tuyệt thế hung thú biến thành bốn cái lanh lợi. Ôn thuần vô cùng con thỏ. Chuyện này nếu là truyền đi mà nói, bọn chúng cũng không có mặt ở tiên giới lan lộn, giết hắn, không hẹn mà cùng, tứ đại đế cấp hung thú nội tâm cũng đều xuất hiện ý nghĩ này. Diệp Dương tiếng cười to két két mà dừng, bởi vì hắn đã bị bốn đạo âm lãnh vô cùng sát cơ bao phủ lại. Hắn biết rõ, tứ đại đế cấp hung thú cũng đã đối với hắn nổi lên sát tâm. Tiểu tử, giúp ta giết chết cái này bốn cái con thỏ. Ta tặng ngươi một cơ duyên to lớn. Ngay tại tứ đại đế cấp hung thú đối Diệp Dương động sát cơ thời. Điểm, luyện hồn ấm thanh âm cũng xuất hiện ở Diệp Dương bên tai. Giết chết bốn cái đế cấp hung thú. Diệp Dương hổ khu mãnh liệt chấn động. Hắn đều bị giật nảy mình. Mặc dù hắn tin tưởng bản thân cũng sẽ có đánh giết đế cấp tồn tại ngày nào đó. Nhưng xa xa không phải hiện tại a. Hắn hiện tại chỉ là một cái chân tiên mà thôi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.